Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1024, chương 87, Titanic chiếu lên. Thượng, Kate là thế giới nhà giàu nhất Fry nữ nhi. Có lẽ là Fry từ nhỏ đã bảo hộ thật tốt, có lẽ cũng là Kate bản thân tự rất điệu thấp, lại hoặc là cố ý mà vì đó tóm lại từng tải rất nhiều người trong miệng. Fry nữ nhi Kate là một cái cự xấu vô cùng đại mập mạp ba người thành hổ. Theo dạng này ngôn luận càng ngày càng nhiều về sau, Kate liền thật thành tất cả mọi người trong miệng cự xấu đại mập mạp. Titanic tuyển Kate là nhân vật nữ chính, một lần làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy cay con mắt. Bất quá là nhân vật nữ chính, Ruth chính thức xuất hiện tại tuyên truyền trên poster về sau, tất cả mọi người nhìn mà trợn tròn mắt, bọn hắn thậm chí khó có thể tin cái này. Thật sự là thế giới nhà giàu nhất Fry nữ nhi sao? Nàng chẳng những không phải đại mập mạp, hơn nữa còn là một cái để cho người ta kinh diễm đại mỹ nữ. Thậm chí, trên màn ảnh Kết vậy mà so trên poster Kết càng thêm mỹ lệ, càng thêm làm lòng người động. Bọn hắn nhìn thấy Ruth đi xuống xe ngựa, mê mang nhìn thoáng qua kia chiếc to lớn Titanic. Nàng có một cái rất anh tuấn tên là Các Phú Hào vị hôn phu, nàng tiếp xúc thượng lưu xã hội, sống an nhàn sung sướng. Trong phòng khắp nơi đều là đủ loại nghệ thuật vẽ, muốn cái gì, có cái gì nàng có được tất cả mọi người nữ hài tử cũng tha thiết ước mơ đồ vật. Nhưng là nàng xem ra tựa hồ rất không vui. Nàng vì cái gì không vui? Vừa mới bắt đầu, khán giả rất nghi ngờ. Nhưng là về sau tại nàng chuẩn bị nhảy xuống biển thời điểm, tất cả mọi người rốt cuộc biết hắn vì cái gì không sung sướng. Nàng theo đuổi là tự do, mà tại xã hội thượng lưu, nàng phảng phất là một cái tượng gỗ, vĩnh viễn cũng không chiếm được tự do. Thậm chí là nàng mở to mắt, nàng có thể nhìn thấy đã hình thành thì không thay đổi dối trá tương lai phong độ nhẹ nhàng, bị tất cả mọi người tán thưởng là thân sĩ các. Ở sau lưng lại là một cái rất dễ dàng nổi giận người vận mệnh chính là thần kỳ như vậy. Nó nhường người của hai thế giới đụng nhau. Ruth đụng phải Jack, thượng lưu xã hội cùng tầng dưới chót xã hội lần thứ nhất chạm vào nhau. Không có khả năng sinh ra gặp nhau người sinh ra gặp nhau sau đó tình yêu hỏa diễm. Tại sán lạn dưới ánh mặt trời, bất chi bất giác cứ như vậy bắt đầu cháy rừng rực. Đây là một bộ rất có châm chọc tính phim. Phim đại sư Nino khi thấy Jack sơ bộ tiến nhập thượng lưu xã hội, mặc dù có chút không thích ứng nhưng lại không kiêu ngạo không tự ti cùng thượng lưu xã hội những người kia đem Jack xem như là cái gì cho cười, thấy được trình phi thường chênh lệch rõ ràng. Nino thấy được thời đại kia thượng lưu xã hội mục nát cùng dối trá. Những cái kia mặt ngoài nho nhã lễ độ chư vị thân sĩ, sau lưng đều là ẩn giấu đi hoàn toàn không đồng nhất tính cách. Giai cấp tại thời khắc này hoàn toàn biến thành phân hóa. Loại này châm chọc cảm giác cùng Mỹ Quốc 1900 bên trong một chút chi tiết rất giống. Không thể nói cái này hai bộ phim đây bộ đập đến tốt, nhưng là trong mắt của ta, chi tiết phương diện vẫn là Titanic làm được tự nhiên. Dù sao Mỹ Quốc 1900 bên trong quý tộc là diễn viên, mà Titanic bên trong quý tộc thượng lưu nhân sĩ nhưng đều là trong cuộc sống hiện thực nhân vật. Sau khi nói xong, Nino nhìn xem Titanic kịch bản phương diện tiếp tục tại thúc đẩy thời gian dây, không tự giác liền hiện lên một tia tán dương ánh mắt. Jack lần thứ nhất tham gia trên yến hội, mặc dù Jack mãi mãi cũng là điểm trung tâm, nhưng là tại lục tục ống kính phía dưới ngươi có thể nhìn thấy rất nhiều trong hiện thực nghe nhiều nên thuộc nhân vật, tỉ như một vị nào đó thế giới nổi tiếng địa sản ông trùm, một vị nào đó Forbes bảng xếp hạng 10 vị trí đầu khoa học kỹ thuật đại phú hào, mỗi một cái nghe nhiều nên thuộc nhân vật xuất hiện trong rạp chiếu phim đều sẽ xuất hiện một trận kinh hỉ đồng dạng tiếng than thở, là hắn. Là Co tiên sinh, trời à, hắn cũng tới sao? Bọn hắn cũng không phải là chuyên nghiệp diễn viên. Thậm chí, bọn hắn cũng không có đặt chân qua diễn viên một chuyến này qua. Nhưng là cái này không trọng yếu. Bọn hắn tại trong phim ảnh, tại trận này trên yến hội, tại sau này kịch bản bên trong đều là đóng vai lấy chính bọn hắn. Rất nhiều tỉ mỉ người cẩn thận một chút. Bọn hắn ý thức được mỗi một cái ống kính ở dưới vai phụ đều có chuyện xưa của mình. Cho tới bây giờ cũng không có giống cái khác phim, dùng một chút bình thường, không có chút nào bối cảnh diễn viên quần chúng thật giả lẫn lộn. Trên thế giới, đã không có người có thể đem phim làm được như thế cẩn thận. Đây là một bộ, không có khả năng lại có người siêu việt phim. Hô, ta vừa rồi tại điện thoại trên mạng lục soát. Sau đó ta phát hiện những cái kia vớt người thậm chí đều là trên thế giới này rất nổi danh người. Đều là chân nhân thật sự. Mà lại, kia chiếc Garcia, số vớt làm việc chính là bọn hắn làm, ngọa tàu. Ôn ma tiên sinh xuất hiện. Hắn tựa như là một người da đen FBI. À, cái này ống kính ta phát hiện cái gì? Ta thấy được Anh Quốc công chúa, cái kia đánh đàn dương cầm người. Là Jester, kéo dài đàn violon người là Edward sao? Tiếng thán phục như cũ tại trong rạp chiếu phim tiếp tục lấy. So sánh, Titanic, trong rạp chiếu phim từng đợt sợ hãi thán phục. The Human X, phát ra trong sảnh liền quạnh quẽ cực kỳ nhiều. Đại nhân vật Transchome xác thực lộ một lần mặt, cũng quả thật làm cho người vui mừng một chút, nhưng sau đó mọi người liền nên làm gì làm cái đó đi. The Human X, bộ phim này đã dùng hết Hollywood cấp cao nhất tài nguyên. Rất nhiều ảnh đế ảnh hậu cũng tại bộ phim này bên trong đóng vai phụ. Đã từng bọn hắn một lần thậm chí muốn dùng diễn viên đội hình đến nghiền ép Titanic. Nhường Titanic biết cái thế giới này ai mới thật sự là lưu lượng chi vương. Nhưng là bọn hắn sai. Sai cực kỳ không hợp thói thường. Diễn viên tốt mời thế nhưng là... Giống Titanic, đội hình như vậy bọn hắn nằm mơ cũng không mời được. Rất nhiều vội vàng mà qua ống kính chính là từng cái chứng màu. Đều để đám mê điện ảnh rất muốn tạm dừng một chút. Nhìn xem đến cùng trên thuyền còn có người nào bọn hắn là không có nhận ra. Bất quá cái này dù sao cũng là lần đầu phim, dù sao cũng là sẽ không tạm dừng. Trong lòng bọn họ có chút tiếc nuối. Đương nhiên. Sau đó, bọn hắn liền bị một cái khác màn ống kính hấp dẫn. Theo gió vượt sóng, danh xưng vĩnh viễn không đắm chìm Titanic bong tàu bên trên. Nhân vật nam chính Jack cùng nhân vật nữ chính Ruth đón tịch dương. Gió biển thổi khẩn trương chi chung, nhưng lại tràn đầy kiều diễm bầu không khí tất cả mọi người có thể nhìn ra Jack ánh mắt chi chung. Yêu thương, cùng, kết trong mắt khẩn trương. Nhưng lại hưng phấn bọn hắn xông phá thế tục thành kiến không có giai cấp đuổi theo thuộc về bọn. Hắn bản thân tình cảm một màn kia dưới trời chiều. Bọn hắn định tình, dũng cảm bước ra đệ nhất bộ phòng chiếu phim bên trong. Một trận âm thanh ủng hộ nương theo lấy tiếng vỗ tay vang lên. Sau đó một cái cũng không thu hút vị trí bên trên. An Hiểu lẳng lặng mà nhìn xem. Cười, sau đó. Trong lúc bất chi bất giác liền rơi lệ, nàng không có vỗ tay, chẳng qua là cảm thấy như thế tình yêu vô cùng mỹ hảo. Lục Viễn chính là một cái ghê tởm người, luôn có thể tại chẳng biết tại sao kịch bản phía dưới cảm động đặt mình vào. Sau đó dũng cảm, có dũng khí từ bỏ đuổi theo người, dù sao cũng so không dũng cảm người, không có dũng khí người muốn đáng giá lớn tiếng khen hay. Trong phim ảnh, phim bên ngoài trên thực tế đều là giống nhau như đúc. Wilson cùng Lowland hai người rất nín. Từ đầu đến cuối, bọn hắn cũng không rên một tiếng. Titanic thật sự là nhường bọn hắn có chút kinh diễm. Bọn hắn lúc đầu coi là Lục Viễn tùy tiện đạo diễn như thế một bộ phim. khẳng định sẽ thất bại. Dù sao đây là đại đạo diễn cũng không dám nếm thử đồ vật. Đáng tiếc là phim phát ra đến bây giờ về sau, sau cùng huyễn tưởng cũng đến tận đây tan vỡ. Lục Viễn vẫn là cái kia Lục Viễn, cái kia quái thai, cái kia thường xuyên có thể đánh tất cả mọi người mặt quái thai. Bọn hắn bắt đầu đối với mình, The Human X, mất đi lòng tin. Cứ việc, bọn hắn làm được rất tốt. Cứ việc, mỗi một chi tiết nhỏ làm được cũng rất đúng chỗ. Nhưng là bọn hắn vẫn cảm giác được một cỗ không tốt lắm cảm giác. Oanh, ngay lúc này bọn hắn nghe được một trận đánh nổ thanh âm sau đó. Phi thường châm chọc là, danh xưng vĩnh viễn không đắm chìm. Danh xưng theo gió vượt sóng thẳng tiến không lùi Titanic vậy mà tại thời khắc này đụng phải băng. Sơn, Wilson cùng Lowland hai người giật nảy mình. Sau đó kịch bản bắt đầu trở nên khẩn trương cùng bị đè nén bắt đầu. Tình yêu là mỹ hảo, nhưng là cũng có khảo nghiệm. Phim bầu không khí dần dần bắt đầu bị đè nén bắt đầu. Trên thuyền, có yên ổn lòng người người. Có hốt hoảng người, có thét lên người, cũng có sợ hãi người, đủ loại người đều có. Từng cái ống kính cứ như vậy xuất hiện tại tất cả mê điện ảnh trong tầm mắt. Quay phim một màn này ống kính thời điểm tất cả mọi người đều là thật khủng hoảng. Bởi vì tại sắp đụng băng sơn thời điểm, kịch bản mới cho các diễn viên, mà lại, những cái kia khóa lại môn cũng là thật khóa lại, những cái kia tuyệt vọng đánh. Sâu cửa hết thảy đều là thật, đây là một cái rất nguy hiểm nếm thử. Lục Viễn cái tên điên này thật đúng là có dũng khí làm như vậy. Những thứ này diễn viên bất cứ lúc nào cũng có nguy hiểm tính mạng. Trên thế giới này luôn có như vậy một chút tự cho là đúng dương dương đắc ý khoe khoang bản thân. Đối bộ phim này bản thân nhận biết người cũng cho tới bây giờ đều không thiếu thốn loại kia nói chuyện giật gân người. Cảm giác như vậy vừa kết hợp, liền như là chân thực sự kiện cải biên phim kinh dị, để cho người ta nhịn không được lưng phát lạnh, kinh khủng đến mức không được. Là trong rạp chiếu bóng người đột nhiên nghe được tương tự như vậy thanh âm về sau. Tất cả mọi người trong lòng đều vô cùng rung động. Sau đó, bọn hắn lần nữa xem đến trên thuyền lớn kia một đám vì sinh mệnh mà dẫy dụa người về sau. Bọn hắn phát hiện trong lòng mình loại kia cảm động lây cảm giác vô cùng mãnh liệt va chạm là chân. Thật, nguy hiểm cũng là chân thực. Bọn hắn cảm thấy không thể thở nổi. Sau đó tiếng thét chói tai vang lên. Nhìn thấy không? Chụp bộ phim này mỗi một cái diễn viên bảo hiểm đều là tại chúng ta, Umbrella, công ty mua bảo hiểm. Bao quát, đến tiếp sau thuyền cứu nạn. Đến tiếp sau đồ vật đều là chúng ta Umbrella cung cấp. Cũng có công ty của chúng ta nhân viên thân ảnh, ha ha. Titanic, nhiều như vậy diễn viên. Nguy hiểm như vậy thao tác chi chung. Chỉ có hơn 10 vết thương nhẹ. Không một người gặp nguy hiểm. Loại này công lao. Chúng ta công ty Umbrella bảo an hệ thống chiếm hơn phân nửa. Còn có, tiếp xuống chiếu lên. Buổi diễn của Truman bên trong, các người sẽ thấy càng nhiều kinh hỉ. Có ít người là dương dương đắc ý. Thanh niên xí nghiệp gia, công ty Umbrella đương nhiệm tổng giám đốc Avon tại trong rạp chiếu phim dương dương đắc ý theo sát. Đồng bạn nói công ty bọn họ cố sự, đây là một phần vinh quang. Khi thấy các đồng bạn một mặt vẻ mặt sùng bái, thậm chí nghe được các đồng bạn hy vọng Avon có thể dựng dây nhường bọn hắn xí nghiệp cũng tại. Viễn trình, trong phim ảnh cầm một cái tài trợ vị trí thời điểm. Avon có chút lắc đầu. Việc này, ta không thể đáp ứng. Ta chỉ có thể nói cố gắng, ngươi minh bạch đi. Toàn thế giới xí nghiệp đều muốn tài trợ viễn trình phim. Sau đó, viễn trình, tài trợ vị trí tư cách. Tại địa phương khác cũng xào đến giá trên trời, ta cùng Lục Viễn tiên sinh quan hệ tốt mới có thể có địa vị như vậy. Nhưng là ta không bảo đảm có thể mang lên các ngươi. Được rồi được rồi. Chờ phim kết thúc về sau, ta tự mình đi. Viễn trình, tâm sự tiếp xuống quảng cáo vị chuyện hợp tác a ngươi trước chuẩn bị kỹ. Càng một bút mấy ngàn vạn đô la tiền. Ân, mặc dù ta không bảo đảm có thể thành công, nhìn xem đồng bạn một mặt nóng bỏng biểu lộ về sau. Avon có chút bành trướng. Sau đó hắn không có chút nào cảm thấy cái thế giới này đột nhiên trở nên thật kỳ quái. Trước đó phim, bỏ mặc là cái gì trọng lượng cấp Hollywood phim. Tóm lại tất cả nhà sản xuất đều là nghĩ biện pháp tìm đầu tư. Kéo tài trợ, mà, viễn trình, phim mọi người vì đoạt một cái quảng cáo tài trợ vị. Dành đến đầu rơi máu chảy mẹ nó những thứ này hết thảy toàn bộ cũng ngược lại. Mọi người cướp cho viễn trình đưa tiền, đều nhanh đánh nhau, những thứ này ngươi hướng ai nói. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.